Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Các tập của bộ truyện Vợ yêu của Cố Thiếu sẽ được liên tục phát sóng vào lúc 19 giờ 15 phút hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất khi được phát sóng trên kênh nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 7 của bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 7. Được chứ? Đợi bà nhé. Nói xong bà đi vào nhà tìm một mảnh giấy rồi đưa cho Cố Tư Bạch. Nếu cháu rảnh thì qua thăm nó, rồi gửi lời của bà nữa nhé. Mắt bà ngoại rơm rớm nước. Mấy hôm trước bác sĩ nói thời gian của bà không còn nhiều nữa, thời gian có lẽ chỉ còn vài tháng. Sức khỏe của bà cũng giảm sút rõ rệt từng ngày. Con gái bà đã khổ, bây giờ bà chỉ mong cháu gái được đối xử tốt một chút, mong sau này nó không gặp phải một người đàn ông tệ bạc như Quân Khải. Cố Tư Bạch cầm lấy tờ giấy. Lúc này tài xế cũng đến đón cậu đi học. Cố Tư Bạch tự nhủ cuối tuần có thời gian rảnh sẽ qua đó thăm Giao Giao, chơi cùng cô bé cả ngày chủ nhật. Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ không dự đoán trước được. Cuối tuần ấy, Cố Tư Bạch đến địa chỉ bà ngoại Quân giao cho, nhưng Quân Khải đã chuyển khỏi đó từ lâu. Ông ta và Trương Như Ngọc đã chuyển về biệt thự sống. Bà ngoại Quân giao hoàn toàn không biết việc này. Cố Tư Bạch vô cùng thất vọng khi nhìn thấy cánh cổng đóng im ỉm và những người hàng xóm nói rằng gia đình Quân Giao đã chuyển đi từ lâu. Cậu trở về tìm bà ngoại Quân Giao, bà cũng vô cùng bất ngờ. Vậy ư? Bà không biết. Cháu đừng buồn, để bà gọi hỏi xem bây giờ Giao Giao đang sống ở đâu. Bà ngoại lật đật đi vào nhấc chiếc điện thoại bàn lên, một tay lật sờ cuốn sổ nhỏ đặt bên cạnh. Nhưng đột nhiên cánh tay bà cứng đờ lại, toàn thân bà ngoại từ từ đổ ra sau, khóe miệng co giật không nói được. Cố Tư Bạch đứng đó nhìn thấy bà ngoại Quân Giao như thế thì hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa bà vào bệnh viện. Cũng may cấp cứu kịp thời nên có thể cứu mạng bà ngoại Quân Giao, nhưng sức khỏe bà đã quá yếu, lại trải qua một cơn đột quỵ vừa rồi nên bà phải dùng ống thở, cũng không còn minh mẫn nữa. Cố Tư Bạch dùng tiền của mình trả viện phí và thuê người chăm sóc cho bà. Suốt một năm trời ở cạnh bà và Giao Giao, cậu cũng đã sớm coi bà như bà ngoại của mình rồi, thậm chí còn thân thiết hơn bà ruột của cậu. Bởi lẽ cha mẹ Cố Tư Bạch đều xuất thân từ gia đình danh giá, ông bà nội ngoại của cậu đều rất nghiêm khắc, dạy bảo con cháu để có thể gánh vác được sản nghiệp gia đình. Vì thế Cố Tư Bạch chưa từng được nếm trải cảm giác hiền từ, thậm chí có phần nuông chiều con cháu thái quá từ ông bà. Nhưng bà ngoại của Quân Giao chỉ là một người bình thường. Bà coi cháu ngoại của mình là tất cả, yêu thương chiều chuộng cô bé hết mực, cũng rất yêu quý mến cậu thiếu niên Cố Tư Bạch thông minh, sáng sủa, điềm tĩnh, hiểu chuyện, chững chạc như người lớn. Tình cảm thân thiết bình dị ấy âm thầm nảy mầm trong tim cậu, nên khi bà Giao Giao bị bệnh, cậu ngày nào cũng vào thăm, mong bà mau khỏe lại. Nằm viện hơn 10 ngày thì bà không còn sức chống chọi với những khối u nữa. Hôm ấy khi Cố Tư Bạch vào thăm bà ra dấu cho cậu đến gần mình, rồi bà thì thào nói: Tư Bạch à, bà biết bà không có tư cách nhớ cháu, nhưng bà cũng mong cháu quý Giao Giao thì thi thoảng đi thăm nó, bà nhớ nó lắm. Cố Tư Bạch siết chặt bàn tay nhăn nheo già nua của bà, ánh mắt cậu thiếu niên 13 tuổi vô cùng kiên định. Bà yên tâm, cháu sẽ thay bà chăm sóc em ấy, sẽ không để ai bắt nạt em ấy đâu. Bà mỉm cười, ánh mắt vốn đục ngầu nay sáng lên, gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Cảm ơn cháu, Tư Bạch. Đó cũng là lần cuối cùng Cố Tư Bạch được nói chuyện, được gặp bà, bởi bà đi ngay sau đó chừng một tiếng. Bà chẳng còn người thân nào ngoài Quân Giao, mà cô bé còn quá nhỏ. Quân Khải khi ấy đang đi công tác ở nước ngoài, cũng chẳng còn ai tới chăm sóc hay tổ chức tang lễ cho bà. Cố Tư Bạch cho người sắp xếp mai táng cho bà cụ. Rất khuya cậu mới trở về nhà. Cậu liếc nhìn căn nhà bên cạnh đèn điện tối thui. Nơi ấy từng có hai bà cháu rất hiền lành, rất vui vẻ sinh sống. Cậu nhìn căn nhà của mình, đột nhiên cảm thấy nó mênh mông, lạnh lẽo vô cùng. Cố Tư Bạch nằm dài trên sofa, nhìn lên trần nhà, nước mắt cậu ứa ra. Cậu thiếu niên cứng cỏi, luôn điềm tĩnh như người trưởng thành, bây giờ khi sống một mình trong căn nhà rộng thênh thang này, mới có thể cảm nhận được tất cả mất mát, nỗi đau của mình. Bà ấy không phải người thân của cậu, nhưng lại vô cùng thân thiết. Cô bé kia không phải em gái cậu, nhưng thậm chí còn thân hơn cậu và Cố Khang Giật. Tới tận gần sáng, khi đã quá mệt, Cố Tự Bạch chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Nhưng khi cậu ngủ chưa sâu giấc thì nghe tiếng cạch vang lên rất khẽ, khiến Cố Tư Bạch giật mình mơ màng tỉnh dậy. Một bóng đen từ từ lẻn vào nhà. Cố Tư Bạch giật mình ngồi phát dậy. Kẻ kia cũng giật mình khi thấy bóng người trên ghế sofa. Cố Tư Bạch vừa rồi chỉnh chế độ đèn ban đêm rất nhạt để có thể ngủ được, nên bây giờ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng người kia. Chỉ thấy hắn khá cao lớn, mặt đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai kín mít. Anh là ai? Cố Tự Bạch cố giữ bình tĩnh hỏi, mặc dù trái tim của cậu run lên bần bật. Dù trầm ổn hơn lứa tuổi, nhưng cậu cũng chỉ là cậu bé 13 tuổi, lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế này. Nghe giọng, nhìn rõ người ngồi trên ghế chỉ là một cậu thiếu niên. Tên trộm thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta giơ con dao lên, hùa hùa trong không khí. Nhóc con, cầm mồm, nếu không tao xin chết. Được rồi. Cố Tự Bạch nuốt một ngụm nước bọt, cố giữ bình tĩnh, nói: anh cứ lấy đồ anh muốn, để cho tôi yên. Tên trộm hơi bất ngờ, hắn lập tức tiến đến, giơ dao về phía Cố Tự Bạch. Tiền mày để ở đâu? Tôi không có tiền mặt, chỉ có tấm thẻ này. Cố Tự Bạch móc túi, đưa tấm thẻ tín dụng ra. Tên trộm không ngu, nếu tiêu tiền trong thẻ sẽ bị tra ra dấu vết. Hắn đã theo dõi nhiều ngày rồi. Căn nhà rộng thế này nhưng chỉ có một cậu thiếu niên đi ra đi vào, chưa từng thấy có người lớn nào sống ở đây. Đêm nay Cố Tư Bạch sau khi từ đám tang của bà ngoại Giao Giao trở về, do quá mệt mỏi nên đã quên bật hệ thống an ninh, vì vậy tên trộm mới có thể dễ dàng lẻn vào nhà như thế. Hắn ta không nhiều lời với Cố Tư Bạch nữa mà bắt đầu lục tìm khắp phòng khách. Hắn kiếm được mấy món đồ quý giá, mặc dù không thấy tiền mặt nhưng mấy món đồ cổ trưng bày ở phòng khách có thể bán được khối tiền. Hắn định chạy lên lầu tìm tiếp, nhưng thấy Cố Tư Bạch vẫn ngồi trên ghế, hắn liền giơ dao đến nói: đi tìm cho ta một cuộn dây, nhanh. Cố Tư Bạch đi vào bếp lục tìm nhưng không thấy. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cậu, lại thêm chính hắn cũng không tìm được cái dây nào để trói Cố Tư Bạch, tên trộm nổi điên đạp một cái vào lưng cậu. Tìm mau lên, bố mày chém mày bây giờ. Bị đạp một cái rất đau, ánh mắt Cố Tư Bạch tối sẫm lại, lông mày nhíu chặt. Cậu đứng dậy, xoay người, đá một cú vào giữa bụng tên trộm. Tên trộm lùi lại, vô cùng bất ngờ. Cố Tư Bạch tiếp tục đá về phía hắn. Mặc dù được học võ từ nhỏ, nhưng tên trộm to lớn gấp đôi cậu, lại có dao trong tay, nên chỉ một lúc sau, Cố Tư Bạch đã bị tên trộm nổi điên đâm một nhát vào bụng. Nhìn máu từ bụng cậu thiếu niên chảy trên sàn, tên trộm hoảng hốt ôm túi đồ trộm được bỏ trốn. Cố Tư Bạch cố gắng lảo đảo từng bước ra được chỗ nút khẩn cấp, ấn nút báo động. Rất nhanh xe cứu thương, cảnh sát và người của Cố gia đã có mặt, đưa cậu đi cấp cứu. May mà nhát dao đó vào phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu bị mất máu quá nhiều nên hôn mê hơn một ngày mới tỉnh. Còn tên trộm cũng bị bắt sau đó vài hôm, dám tấn công Cố đại thiếu gia. Dĩ nhiên kết cục của tên trộm đó là vĩnh viễn phải nằm trong nhà lao, còn bị giày vò khốn khổ, sống không bằng chết. Về phần Cố Tư Bạch, cậu phải nằm viện cả tuần trời mới được về nhà. Cha cậu cũng không đồng ý cho cậu ở một mình nữa, như vậy quá nguy hiểm. Bản thân Cố Tư Bạch cũng không muốn quay trở lại căn nhà đó. Nơi ấy có quá nhiều kỷ niệm đẹp, cũng lưu giữ những kỷ niệm buồn. Thà sống ở biệt thự Cố gia cũng sẽ đỡ cô đơn hơn khi đi đi lại lại một mình. Nhìn căn nhà của bà Giao Giao và Giao Giao bây giờ trống không, không một bóng người. Sau chừng một tháng thì Cố Tư Bạch khỏe lại, cậu muốn đi tìm Quân Giao, nhưng cậu phát hiện căn nhà của bà ngoại Quân Giao đã bị dọn hết đồ đạc, đang được giao bán. Cậu muốn tìm số điện thoại của cha Quân Giao, nhưng cuốn sổ ghi số điện thoại đã bị người ta vứt ra bãi rác từ lâu, từ khi cậu còn nằm trong bệnh viện. Cố Tư Bạch vô cùng đau khổ, cậu đã hứa với bà ngoại Giao Giao là sẽ đến thăm cô bé, sẽ chăm sóc cô bé. Cậu cũng muốn mỗi cuối tuần có thể đến mua đồ chơi cho Giao Giao bé nhỏ, nhưng bây giờ thậm chí cậu còn không tìm được cô bé ấy ở đâu. Nhưng cuộc sống cứ trôi về phía trước, Cố Tư Bạch phải học cách quay lại cuộc sống cô độc, làm bạn với sách vở của mình trước kia. Cậu cứ thế trưởng thành, thành một thiếu niên, rồi thanh niên sáng giá của Giang Thành, tài giỏi, chững chạc, có năng lực kinh doanh vô cùng lớn. Và một ngày sau tròn 12 năm mất liên lạc với Giao Giao, Cố Tư Bạch vô tình gặp lại cô. Nhưng lúc này đã không còn là cô nhóc tóc thắt nơ hồng, hai má bánh bao phúng phính đáng yêu của 10 năm trước. Bà đã là thiếu nữ 17 tuổi, vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, giống như ánh mặt trời rực rỡ. Lần đó Cố Thu Bạch đến tham dự lễ cắt băng khánh thành hệ thống thư viện miễn phí cho học sinh cấp 3 toàn Giang Thành do Cố gia tài trợ. Khi buổi lễ sắp bắt đầu, anh có điện thoại nên đi ra ngoài hành lang nghe. Lúc vừa cúp máy thì nghe được tiếng của mấy cô gái. Giao giao, giao giao, đợi tớ với. Cậu chạy nhanh thế làm gì? Nhanh lên, tớ muốn ngồi mấy hàng ghế ở bên trên. Tớ muốn tặng bông hoa này để cảm ơn Cố gia. Nhưng anh ấy sẽ không nhận đâu. Cô bạn kia xua tay. Tớ thích đọc sách. Thư viện trường mình ít sách hay quá. Tớ đã xem thử danh mục sách ở trên hệ thống của thư viện mới. Có rất nhiều sách hay. Tớ chỉ muốn cảm ơn họ thôi. Được rồi, nhưng lát đừng làm tớ xấu mặt đấy nhá, giao giao. Đi mau thôi, không chậm mất bây giờ. Cô gái với mái tóc cột đuôi ngựa, chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy xếp đi màu nâu khiến Cố Tư Bạch đứng hình mất một lúc lâu. Bởi cái tên Giao Giao kia đánh động những ký ức trong anh. Đã từng có một cô bé rất đáng yêu tên Giao Giao bước vào cuộc đời anh. Anh cũng từng hứa với người bà đã khuất của cô bé sẽ thường xuyên đến thăm và chăm sóc bảo vệ cô bé. Cố Tư Bạch lập tức sải bước đuổi theo. Tới tận khi vào hội trường, nhìn thấy hai cô gái vừa nãy ngồi ngay hàng ghế thứ ba. Ánh mắt Giao Giao to tròn trong vắt. Anh như nhìn thấy hình bóng Giao Giao bé nhỏ của 10 năm trước. Anh gọi trợ lý tới bảo điều tra về cô gái tên Giao Giao kia. Sau đó Cố Tư Bạch cắt băng khánh thành hệ thống thư viện. Trở về nhà, hình bóng cô gái nhỏ Giao Giao vẫn quẩn quanh trong tâm trí anh. Thời gian trôi qua nhanh thật, bẵng đi một chút mà đã 12 năm. Cô bé đáng yêu năm nào đã thành thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Tài liệu điều tra được khiến anh càng chắc chắn đó chính là Giao Giao bé nhỏ của anh. Nhưng năm ấy Giao Giao chuẩn bị thi đại học, còn anh thì cũng bận túi bụi với việc của công ty, nên chỉ thi thoảng có thời gian rảnh anh sẽ tới cổng trường cô, đợi nhìn cô cùng bạn bè mình tan học về. Chỉ nhìn thoáng qua một chút cũng đủ khiến anh vui vẻ cả ngày. Anh muốn đợi đến khi cô thi đỗ đại học, anh sẽ đến gặp cô, sẽ thực hiện lời hứa với bà ngoại của cô. Cũng trong thời gian này, Cố Tư Bạch cho xây dựng Giao Uyển, anh đã chuyển khỏi biệt thự Cố gia, sống độc lập, gây dựng đế chế tài chính của riêng mình. Mọi thứ vô cùng tốt đẹp và suôn sẻ. Cho tới ngày hôm ấy, khi ký kết xong hợp đồng với đối tác nước ngoài, Cố Tư Bạch tự lái xe trở về. Anh nghĩ đến việc Quân Giao đã đỗ đại học, bây giờ Giao Uyển cơ bản đã xây xong, chỉ còn một số hạng mục. Anh mải mê suy nghĩ xem nên đến và nói với cô thế nào. Giao Giao, anh Bạch đây. Hay là xin chào em, anh là Cố Tư Bạch. Nhưng liệu cô ấy còn nhớ anh không? Lúc đó Giao Giao mới chỉ 5 tuổi. Đã 12 năm trôi qua, liệu cô có còn chút ký ức nào về anh không? Đang mải băn khoăn suy nghĩ, đột nhiên một ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt. Cố Tư Bạch vô thức nheo mắt, ngoảnh đầu nhìn sang bên. Rầm, một tiếng vang lên, chiếc xe xoay tròn, lật nhào. Cố Tư Bạch nhìn khoảng không dần tối đi trước mắt, giây cuối cùng trước khi ngất lịm đi, anh nhìn thấy hình ảnh cô bé với hai bím tóc xinh xinh, chĩa đôi tay mũm mĩm về phía anh. Anh muốn đưa tay nắm lấy tay cô bé, nhưng cả người cứng đờ, nặng nề rơi xuống cái hố đen sâu thăm thẳm và lạnh lẽo. Hình ảnh cô bé cứ xa dần, mờ nhòe dần. Rồi Cố Tư Bạch ngất lịm đi, mất hoàn toàn ý thức. Anh đã được đưa tới bệnh viện, cuộc phẫu thuật kéo dài suốt mấy tiếng, nhưng chỉ cứu được tính mạng mà không giúp anh tỉnh lại. Cố gia thuê bác sĩ và nhân viên tốt nhất chăm sóc cho anh. Anh nằm phòng bệnh VIP. Tiểu Hoa cũng thường xuyên tới chăm sóc Cố Tư Bạch. Cũng nhờ có Tiểu Hoa mà khi anh tỉnh dậy, họ đã có thể lên kế hoạch để giả vờ vẫn là người thực vật. Nhưng chuyện sau đó Quân Giao cũng đã biết. Quân Giao nghe Cố Tư Bạch kể xong, cô im lặng hồi lâu. Hình như cô có những ký ức mờ nhạt mà anh vừa kể. Cô nhăn mày, rất lâu sau mới lên tiếng. Hình như em hơi nhớ ra rồi, nhưng không nhớ được chi tiết. Nhóc con vô tâm, cuối cùng cũng nhớ ra anh rồi hả? Cố Tư Bạch cười. Không có, do lúc đó em còn bé quá mà, làm sao mà nhớ được chứ. Như vậy là chỉ có anh nặng tình thôi, còn người nào đó thật nhanh quên mà. Quân Giao cười khúc khích. Vậy là anh thích em từ bé à? Anh cốc nhẹ vào đầu cô. Lúc đó anh coi em như cô em gái phiền phức của mình thôi. Xoa xoa chỗ bị anh cốc, cô phản ứng. Em hơi bị ngoan đấy. Chính anh cũng nói em là cô bé ngoan ngoãn nên anh mới thích mà. Ừ, đúng là ngày bé rất ngoan, rất nghe lời. Sao bây giờ lại không nghe lời anh vậy nhỉ? Quân Dao há miệng, cắn một nhát vào ngực anh. Đồ xấu xa. Đau. Ai kia kêu ầm lên rồi xoa xoa chỗ bị cắn. Là em suy nghĩ bậy bạ. Anh có nói gì đâu. Còn nói nữa là em cắn đấy. Biết rồi, bà cô nhỏ. Còn dám gọi em là bà cô. Vâng, thưa cô gái xinh đẹp nhất trên đời của tôi. Em mà còn không chịu ngủ là sáng mai mắt thành gấu trúc đấy. Màn đêm yên tĩnh, không gian im lặng như tờ, cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Quân Dao tỉnh dậy thì Cố Tư Bạch đã rời giường từ bao giờ. Vị trí nơi anh nằm đã lạnh ngắt. Cô vươn vai, vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài, hỏi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, Thiếu Giãn đã ăn sáng chưa? Tôi nấu gì cho anh ấy nhé. Tiểu phu nhân, Thiếu Giao hôm nay đến công ty, không ở thư phòng. Thế à? Quân Dao có chút hụt hẫng. Mấy tháng nay lúc nào anh cũng ở bên cạnh, như hình với bóng với cô, khiến cô đã quá quen thuộc và dựa dẫm vào cảm giác ấy rồi. Cô uống qua loa một cốc sữa, rồi nhân lúc không có ai, lén bỏ đồ ăn đi, rồi chạy vào phòng. Đúng là không có chút khẩu vị nào mà. Cô mở ngăn tủ, lại bắt đầu loay hoay tập làm nên chọc, làm mờ cả mắt suốt buổi sáng. Mặc dù chưa ra được thành phẩm tử tế nào, nhưng nhìn mấy con vật và hoa quả cũng đã đẹp hơn hôm qua rất nhiều rồi. Chắc chắn cô sẽ làm được đồ đẹp như ngoài hàng thôi. Lúc cô đang say sưa làm tiếp một quả dâu tây thì đột nhiên điện thoại vang lên. Nghĩ là Cố Tư Bạch gọi mình, Quân Dao vui mừng cầm lấy điện thoại, nhưng trên màn hình lại hiển thị một dãy số lạ. Quân Dao nhíu mày, điện thoại của cô hầu như chỉ để liên lạc với Cố Tư Bạch, Tiểu Hoa, các vệ sĩ và Quân Khải. Do dự một lúc, Quân Dao mới ấn nút nghe. Chị, là em đây, Từ Mạn Nhu đây. Đầu bên kia vang lên giọng nói gấp gáp. Bạn Nhu, cô tìm tôi có việc gì thế? Hoắc Tiền Phong ra ngoài rồi, em nên lấy được điện thoại gọi cho chị. Điện thoại bàn ở đây cũng bị nghe lén, em không dám dùng. Nhớ đến việc Cố Tư Bạch nói Từ Mạn Nhu có thể là người của Hoắc Tiền Phong, có ý gài bẫy tiếp cận cô, Quân Dao trả lời khá lạnh nhạt. Ừ. Bên kia rõ ràng Từ Mạn Nhu hơi bối rối khi thấy thái độ xa cách của cô. Cô ấy thở dài một hơi. Em biết chúng ta mới gặp nhau vội vàng có hai lần, cũng coi như chỉ là người xa lạ. Em bị nhốt ở đây nửa năm trời, dù có ăn trộm được điện thoại cũng không biết gọi cho ai. Bây giờ quen chị, em chỉ muốn kết bạn với chị thôi. Nếu như chị thấy bất tiện thì em sẽ cúp máy à? Cảm ơn chị đã nghe em nói. Càng những câu cuối, giọng Từ Mạn Nhu càng nhỏ hơn và buồn rầu. Quân Dao hơi mùi lòng. Một cô gái nhỏ như thế chắc chắn sống với tên ác ma như Hoắc Thiên Phong không dễ dàng chút nào. Chị rất vui được kết bạn với em, Quân Dao nói. Thật ạ? Phía bên kia, Từ Mạn Nhu vui mừng reo lên khe khẽ. Tốt quá, vậy là em có bạn rồi. Quân Dao nghĩ rằng Cố Tư Bạch nói đúng, có thể Từ Mạn Nhu tiếp cận cô, cũng có thể biết đâu cô có thể vừa giúp Từ Mạn Nhu vừa giúp mình. Vì vậy tạm thời cô đồng ý kết bạn với Từ Mạn Nhu, cứ để xem tình hình thế nào rồi ứng biến tiếp. Từ Mạn Nhu vui vẻ nói. Em gọi chị là gì được? Tôi tên Quân Dao. Em gọi chị là chị Dao nhé. Được. Nếu hôm nào em được ra ngoài, chị em mình cùng đi ăn nhé. Từ Mạn Nhu đang vui vẻ nói chuyện, đột nhiên nghe tiếng bước chân phía ngoài hành lang. Mặc dù nói chuyện điện thoại, nhưng cô vẫn dòng tai lắng nghe, chỉ một tiếng động cũng thót tim. Chị Dao, hắn về rồi, em cúp đây. Nói rồi Từ Mạn Nhu vội vàng cúp máy. Cô gói điện thoại vào chiếc túi, kéo kín rồi nhét vào trong chỗ trữ nước bồn cầu. Xong xuôi, Từ Mạn Nhu ra vờ mở vòi nước rửa tay, sau đó đi ra. Hoắc Thiên Phong đã vào phòng. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào càng nổi bật vóc người cao lớn, sống mũi thẳng tắp và cặp mắt ưng lạnh lẽo, sâu thẳm, ánh mắt như nhìn thấu suy nghĩ người đối diện. Hắn ta nhìn Từ Mạn Nhu khiến cô ấy bất giác dùng mình, cúi đầu giống như đã bị bắt gặp việc cô ấy lén lút dùng điện thoại. Chuẩn bị đi, ngày mai tôi đi công tác. Anh đi công tác thì liên quan gì đến tôi? Từ Mạn Nhu cự lại. Hoắc Thiên Phong nhíu mày, vươn tay túm lấy cằm cô. Ngón tay thon dài của hắn miết nhẹ lên làn da trắng sứ của Từ Mạn Nhu. Lần này em sẽ đi cùng tôi. Từ Mạn Nhu nuốt một ngụm nước bọt, cũng không cố gắng vùng vẫy làm gì. Cô ấy đã quá quen với những hành động thô bạo của Hoắc Thiên Phong rồi. Tôi biết rồi. Từ Mạn Nhu gật đầu. Hoắc Thiên Phong giữ chặt chiếc cằm tinh tế của cô gái nhỏ. Hắn cúi đầu, một tay giữ chặt gáy cô, nụ hôn mạnh bạo thổ lộ ập xuống. Từ Mạn Nhu trừng mắt nhìn hắn. Nhắm mắt lại. Giọng nói lạnh lẽo, bá đạo vang lên bên tai. Từ Mạn Nhu vô cùng tức giận, nhưng cô ấy biết cơn giận của cô ấy chẳng là gì so với việc chọc giận Hoắc Thiên Phong. Vì vậy đành miễn cưỡng nhắm mắt. Nhưng cô ấy mím chặt môi để mặc đôi môi lạnh lẽo của Hoắc Thiên Phong trả sát trên môi mình. Hôn một hồi lâu, Hoắc Thiên Phong thỏa mãn buông cô ấy ra, sau đó nói: tối nay bay, nhớ mang những bộ váy tôi thích. Nói rồi hắn quay người rời khỏi phòng. Nghe tiếng giày da càng rời đi càng xa, Từ Mạn Nhu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà. Từ Mạn Nhu vốn là cô nhi, cô ấy lớn lên ở trại trẻ mồ côi, phải sống cuộc sống vô cùng khổ cực. Một năm trước, khi vừa đủ tuổi, cô ấy đã rời khỏi trại mồ côi, bắt đầu đi học đại học. Để có tiền ăn học, Từ Mạn Nhu phải đi làm thêm rất nhiều việc. Một người bạn của cô ấy đã rủ cô ấy đến quán bar làm phục vụ rượu. Công việc cực kỳ đơn giản, chỉ là đứng rót rượu cho những người lắm tiền nhiều của. Từ Mạn Nhu vốn không muốn đến những nơi xô bồ, phức tạp như thế. Nhưng đúng lúc ấy, khi cô về thăm trại trẻ mồ côi mới biết bé An, đứa trẻ mồ côi mới 6 tuổi lại bị bệnh máu trắng, bây giờ cần rất nhiều tiền để chữa trị. Nhìn bé An gầy gò, yếu ớt, đôi mắt sáng lấp lánh như hai vì sao, tập vẽ những nét vẽ nguệch ngoạc, đáng yêu, lòng Mạn Nhu đau như dao cắt. Cô ấy quyết định đi theo người bạn kia đến quán bar làm kiếm tiền. Cô ấy muốn giúp bé An có được cuộc sống bình thường, được trưởng thành, được vui đùa giống như bạn bè cùng trang lứa. Ở đó đúng là rất dễ kiếm tiền. Những công việc trước đây Từ Mạn Nhu từng làm như phát tờ rơi, gia sư đều chẳng thấm vào đâu. Làm cả tháng cũng chỉ bằng một buổi tối làm ở quán bar. Cô lao vào kiếm tiền, nhưng mọi thứ đúng là có cái giá của nó. Nơi càng dễ kiếm tiền thì càng nguy hiểm. Ở đây vàng thau lẫn lộn, những cô gái trẻ trung xinh đẹp tiếp rượu như món nhậu cho những kẻ nắm tiền nhiều của đến đây vui chơi. Một lần, Từ Mạn Nhu bị người ta đánh thuốc mê, sau đó trở thành món quà tặng cho người đàn ông nhiều tiền Hoắc Thiên Phong. Sau đêm điên cuồng ấy, Hoắc Thiên Phong rất thích cô gái nhỏ xinh đẹp tinh xảo như búp bê bằng sứ này. Hắn liền đem cô về, nhốt vào biệt thự này. Từ Mạn Nhu nhiều lần muốn bỏ trốn, nhưng đều bị bắt lại, bị nhốt trong tầng hầm, bị bỏ đói. Cô ấy vô cùng đau khổ, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, cầu xin Hoắc Thiên Phong cứu lấy bé An. Hắn ta ra một điều kiện, đồng ý chi tiền tìm người hiến tủy và tiền làm phẫu thuật cho bé An. Với điều kiện, cô phải trở thành búp bê sống của hắn, để hắn tùy ý chơi đùa, khi nào chơi chán sẽ ném cô đi. Nhưng đã nửa năm trôi qua, Từ Mạn Nhu cảm thấy vừa đau khổ, vừa coi thường bản thân mình. Cô ấy rõ ràng là một sinh viên giỏi, vậy mà bây giờ lại trở thành công cụ phát tiết của đàn ông. Có nhiều lần, Từ Mạn Nhu ngâm mình trong nước cả tiếng đồng hồ, kỳ cọ người đến đỏ ửng, rớm máu. Nhưng làm cách nào cũng không khiến cô ấy thấy mình bớt bẩn đi một chút. Lần trước Hoắc Thiên Phong dẫn cô ấy đi đến trung tâm thương mại, muốn mua vài bộ đồ tình thú cho cô ấy. Vừa nhục nhã, vừa nhìn thấy cơ hội bỏ trốn hiện ra trước mắt, Từ Mạn Nhu nhân lúc vào phòng thay đồ, khi Hoắc Thiên Phong không để ý, liền liều mạng bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao lâu, đã bị người của Hoắc Thiên Phong đuổi theo, rồi bị hắn vác về. Buổi chiều hắn có cuộc xã giao, liền dẫn cô đi theo. Cô đòi ăn lẩu cay, không hiểu sao hôm đó Hoắc Thiên Phong lại dễ tính như vậy, liền đồng ý đi cùng cô đến quán lẩu cay bình dân ngay gần khách sạn 5 sao, nơi hắn vừa ăn trưa với đối tác xong. Từ Mạn Nhu không đói, cũng chẳng thèm ăn lẩu cay, nhưng cô đột nhiên cảm thấy muốn đến quán lẩu cay, cũng muốn hành hạ Hoắc Thiên Phong một chút. Có lẽ là linh cảm, ở đây cô ấy gặp được Quân Dao. Không biết cô ấy có thể nhờ Quân Dao giúp mình trốn thoát hay không, vì Hoắc Thiên Phong là tên ác ma không ai muốn dây vào. nhưng Từ Mạn Như vẫn nuôi chút hy vọng, hy vọng một ngày thoát khỏi tên ác ma này. Buổi tối hôm qua, sau khi từ quán lẩu cay trở về, Hoắc Thiên Phong không phạt cô ấy nhốt vào tầng hầm hay bắt nhịn đói. Từ Mạn Như còn cảm thấy nghi ngờ, có phải Hoắc Thiên Phong mà cô ấy biết hay không? Hắn trước giờ luôn rất tàn bạo. Cuối cùng Từ Mạn Như cũng trả lời được câu hỏi, không phải hắn đột nhiên đổi tính, mà có lẽ Hoắc Thiên Phong gặp được chuyện vui gì đó, vì vậy không phạt cô như mọi khi. Nhưng hắn bắt cô mặc những bộ đồ tình thú mua buổi chiều, rồi nhảy múa cho hắn xem. Không biết hắn đòi hỏi bao nhiêu lần, cho tới tận khi Từ Mạn Nhu ngất đi, không biết gì nữa. Sáng nay rất muộn cô ấy mới tỉnh dậy, cả người đau ê ẩm. Thấy Hoắc Thiên Phong đã bỏ đi từ lâu, cô ấy liền lén lút vào nhà vệ sinh, lấy chiếc điện thoại lén lút giấu được ra gọi cho Quân Dao. Vừa rồi Hoắc Thiên Phong nói đi công tác và muốn đưa cô ấy đi cùng. Dĩ nhiên đó không phải chuyến đi chơi vui vẻ. Từ Mạn Nhu hiểu hắn chỉ muốn mang theo cô làm công cụ phát tiết mà thôi. Từ Mạn Nhu mở tủ quần áo, cả một tủ đầy áp những bộ đồ hở hang đủ hình, đủ dạng, đủ màu sắc. Sống mũi đột nhiên cay xè, nước mắt như chuỗi trâu đứt sợi lăn dài trên gò má tinh tế trắng ngần như sứ của Từ Mạn Nhu. Cô kéo những bộ váy áo xuống, hai tay siết chặt đám quần áo. Cô gục lên đống quần áo ấy, khóc nức không thành tiếng, đau đớn, nhục nhã, tủi thân. Tại sao cô lại gặp phải tên ác ma này? Cô muốn được tự do, cô muốn sống cuộc đời của cô. Cô không phải búp bê cho kẻ khác tùy ý giày vò. Khóc chán thì ngồi dậy. Ở đây nửa năm trời, Từ Mạn Nhu đã quá quen với việc này rồi. Từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, cô trưởng thành, hiểu chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa. Cô hiểu hoàn cảnh lúc này của mình, nếu cứ nằm đó khóc lóc chẳng giúp ích được gì. Sau khi khóc xong, Từ Mạn Nhu lôi một chiếc vali ra, bắt đầu ném những bộ đồ vào đó, vừa ném vừa thầm chửi rủa tên đàn ông khốn kiếp Hoắc Thiên Phong. Buổi tối, đúng 7 giờ Hoắc Thiên Phong trở về, nhìn thấy Từ Mạn Nhu đã mặc một bộ quần áo dài, góc phòng là một chiếc vali, hắn gật đầu hài lòng. Đi thôi. Từ Mạn Nhu mặc quần jean xanh và áo phông đen, mái tóc cột cao, trẻ trung xinh xắn, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Cô không thích mặc váy, càng ghét trang điểm, bởi nếu mặc váy rất có nguy cơ bị tên ác ma kia lợi dụng. Thậm chí có lúc cô còn nghĩ quẩn, muốn hủy hoại dung nhan của mình để Hoắc Thiên Phong không còn để ý đến cô ấy nữa. Bọn họ lên chiếc máy bay tư nhân sang trọng. Bên trong có phòng dành riêng cho Hoắc Thiên Phong, căn phòng xa hoa trông như phòng khách sạn 5 sao. Lần đầu tiên Từ Mạn Nhu đi máy bay, lại là máy bay tư nhân xa hoa đến mức này, khiến cô rất bỡ ngỡ. Nhưng nếu không có tên ác ma kia bên cạnh, chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Hắn ngồi xuống ghế, búng tay. Rót rượu cho tôi. Từ Mạn Nhu mím môi, với tay lấy một chai rượu mạnh, nhưng hắn xua tay. Thay bộ đồ khác. Rượu vàng đỏ. Anh muốn tôi mặc cái gì? Từ Mạn Nhu khịt mũi, thấp giọng nói. Dĩ nhiên là bộ đồ hầu gái đó. Hoắc Thiên Phong nhích môi, nói. Cô lén chừng hắn một cái, rồi mở vali, bới tìm bộ đồ hầu gái, sau đó đi về phía nhà vệ sinh. Nhìn chiếc vali xếp lộn xộn lung tung, Hoắc Thiên Phong nhíu mày, giọng cũng lạnh xuống vài phần. Ai cho em để đồ như thế kia? Xếp lại mau. Đồ của tôi để như thế nào là việc của tôi? Từ Mạn Nhu bướng bỉnh cãi lại. Xếp lại. Hoắc Thiên Phong gần giọng nhắc lại. Hắn ghét nhất là sự bừa bộn. Hắn bị ám ảnh cưỡng chế, ghét sự bừa bộn và bẩn thỉu. Mọi đồ vật của hắn phải được xếp ngay ngắn, gọn gàng và sạch không một hạt bụi. Xếp lại và đi tắm. Nếu không tôi ném em từ trên này xuống. Hoắc Thiên Phong trầm giọng, âm thanh lạnh lẽo, âm u như ác quỷ. Từ Mạn Nhu nuốt khan một ngụm nước bọt. Cô ấy lại chọc giận tên ác ma này rồi. Cô đành cúi người, bắt đầu gấp gọn từng bộ đồ, vuốt phẳng phiu rồi xếp vào vali. Phải mất chừng 10 phút mới làm xong. Từ Mạn Nhu ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Hoắc Thiên Phong lúc này mới giãn ra. Đi tắm đi. Hoắc Thiên Phong ra lệnh. Từ Mạn Nhu lén lút đá cái vali một cái, rồi mới bước vào nhà vệ sinh. Cái tên chết tiệt này mỗi lần muốn làm chuyện đó đều bắt cô phải tắm rửa sạch sẽ. Chưa cô bẩn. Cô mới là người khinh thường hắn ta bẩn đó. Sau khi tắm xong, mặc bộ đồ hầu gái, Từ Mạn Nhu mở cửa bước ra. Bộ đồ bằng ren đen dài quá mông một chút, có thiết kế kiểu dáng tạp dề màu trắng trước bụng. Phía trên áo của thuyền để hở lấp ló khuôn ngực thiếu nữ, phía dưới khoe đôi chân trắng nõn nụt nà. Từ Mạn Nhu cao 1m72, đôi chân dài thẳng tắp, thon thả, không gầy cũng không béo. Chính cô cũng không hiểu tại sao một người sống trong hoàn cảnh khốn khó như cô lại có một đôi chân không chút tì vết như thế. Dáng người, làn da, khuôn mặt của Từ Mạn Nhu đều vô cùng xinh đẹp, tinh xảo, đẹp đến mức có chút không thực, giống như được nuôi dưỡng, gọt đẽo tỉ mỉ từ bé. Nào đâu giống loài cỏ dại hoang dã mọc trong trại trẻ mồ côi chứ. Cô kéo kéo vạt váy xuống, cố che đôi chân, nhưng vô tình lại làm phía trên cổ áo bị trễ xuống, lộ ra cảnh xuân động lòng người. Khóe môi Hoắc Thiên Phong hơi nhích lên, nhìn dáng vẻ líu díu lúng túng của cô càng khiến hắn hài lòng. Hắn bị bệnh sạch sẽ, cực kỳ ghét những cô gái lẳng lơ luôn tìm cách quyến rũ đàn ông. Ngày đó đối tác làm ăn nói rằng Từ Mạn Nhu là cô gái mới làm ở đó, cực kỳ dự thân, hắn cũng chẳng bận tâm cho lắm. Nhưng sau khi uống rượu say, trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi, hắn lại thấy một món quà nằm ngay ngắn trên giường. Đêm đó trăng rất sáng, ánh trăng hắt qua cửa sổ bằng kính to lớn, chiếu trên gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ, đẹp tới mức khiến Hoắc Thiên Phong đứng ngẩn người nhìn. Cô gái nhỏ nằm trên giường đang ngủ mê man, mái tóc dài như rong biển xõa trên ga trải giường trắng tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, khóe môi đỏ cong lên, dường như đang mời gọi. Hắn đã không thể kiềm chế mình mà tận hưởng cô gái đó. Đúng như kẻ kia nói, cô quả thực còn trong trắng, khiến Hoắc Thiên Phong vô cùng hài lòng. Vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách bướng bỉnh, không chịu nịnh nọt trước hắn, khiến Hoắc Thiên Phong rất thích thú. Hắn bèn giữ cô lại bên mình, coi như sủng vật. Từ Mạn Nhu lúc này rót một ly rượu vang đỏ, đưa tới trước mặt Hoắc Thiên Phong, nhỏ giọng: "Hoắc tổng, xin mời." Hoắc Thiên Phong duỗi hai chân ra ghế, hất hàm: "Quỳ xuống, bóp chân cho tôi." Từ Mạn Nhu tức đến nghiến răng, cô từ từ quỳ xuống. Từ góc độ của Hoắc Thiên Phong có thể nhìn từ trên xuống, khung cảnh tuyệt mỹ. Đáng lẽ hắn nên mang theo cô đi những chuyến công tác dài ngày chán ngắt từ lâu rồi mới phải. Trước đây những chuyến công tác như thế này, lúc trên máy bay hắn đều xem tài liệu hoặc tranh thủ ngủ một giấc, khá nhạt nhẽo. Nhưng lần này đem theo búp bê nhỏ Mạn Nhu thì xem chừng sẽ thú vị đây. Từ Mạn Nhu uể oải bóp chân cho hắn, chân hắn rất dài, cô chỉ bóp ở phía ống chân, bàn tay cô nhỏ, lực nhẹ hều. "Mạnh tay lên một chút, hay em muốn tôi mạnh tay với em?" Hoắc Thiên Phong lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, nhìn ánh sáng phản chiếu qua chất rượu đỏ trong vắt vô cùng đẹp mắt, chậm rãi nói. Từ Mạn Nhu phải gồng sức cố gắng bóp cho đôi chân dài của Hoắc Thiên Phong. Bàn tay cô thì nhỏ, chân hắn thì dài như vậy, chẳng mấy chốc cô thấy mỏi nhừ cả tay lẫn vai, lưng cũng đau muốn gãy ra. Cô ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Hoắc Thiên Phong đang dán lên phần cổ áo của mình, thì lúc này mới ý thức ra, cuống quýt kéo áo che đi. Nhưng chiếc váy ngắn cũn che được chỗ này lại lộ chỗ khác. Hoắc Thiên Phong nhếch khóe môi, bình thản di chuyển tầm mắt xuống đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn nà. "Hoắc tổng, tôi mỏi tay quá." Từ Mạn Nhu len lén muốn với tay lấy chiếc gối ôm che bớt cơ thể. "Em muốn nghỉ ngơi." Từ Mạn Nhu lập tức ra sức gật đầu, một tay cô với được chiếc gối và kéo về phía mình, chắn chỗ chân. "Cả cơ thể em có chỗ nào tôi chưa từng nhìn thấy, che làm gì? Trơ trẽn, yêu dâu xanh, đồ xấu xa." Trong lòng Từ Mạn Nhu âm thầm chửi mắng Hoắc Thiên Phong, nhưng ngoài mặt cô vẫn phải gượng cười. "Tôi thấy hơi lạnh." Hoắc Thiên Phong hơi nhổm người dậy, khuôn mặt lạnh lùng bá đạo của hắn lập tức kề sát mặt cô. "Có muốn tôi giúp em làm nóng người lên không?" Tôi bóp chân. "Hoắc tổng, anh uống rượu đi." Từ Mạn Nhu vội đến mức nói lắp. Tối hôm qua tên óc man này hành hạ cô chết đi sống lại, bây giờ còn muốn nữa, đồ điên. Từ Mạn Nhu lại nhổm người, vội vàng bóp lung tung trên chân hắn. Hoắc Thiên Phong bắt lấy cổ tay mảnh rẻ của cô giữ lại. "Ngồi lên." Nói rồi hắn thoải mái dựa người ra sau, khóe môi cong lên. "Hoắc tổng, tôi không muốn." "Không muốn?" Hôm qua anh hành hạ tôi như vậy, hôm nay tôi vẫn còn đau. Có thể tha cho tôi một hôm được không? Từ Mạn Nhu nài nỉ. Được thôi. Hoắc Thiên Phong thong thả gật đầu, nhưng không để Từ Mạn Nhu vui vẻ bao lâu. Hắn nhàn nhạt bổ sung, vậy dừng thuốc điều trị cho cậu nhóc tên An gì đó một ngày. Em muốn nghỉ bao nhiêu ngày cũng được, tôi sẽ dừng thuốc cho cậu ta từng đó ngày. Ai mà biết anh có thực sự điều trị cho bé An hay không. Anh còn không cho tôi đi thăm em ấy, sao tôi tin anh được? Từ Mạn Nhu cứng miệng cãi lại. Hoắc Thiên Phong nhích môi. Hắn chậm rãi uống một ngụm rượu vang rồi nói, em có thể không tin. Không sao. Từ Mạn Nhu thấy hơi chột dạ, quả thực cô rất sợ tên đàn ông này. Anh cho tôi đi thăm em ấy một lần, tôi sẽ tin. Nhìn ánh mắt dao động của cô, Hoắc Thiên Phong lấy điện thoại bấm một dãy số rồi gọi đi. Cho dừng thuốc cậu bé tên An gì đó đi. Đừng. Từ Mạn Nhu hoảng quá, không biết làm cách nào bèn lao lên giằng lấy chiếc điện thoại của Hoắc Thiên Phong. Hắn cũng không lấy lại, để mặc Từ Mạn Nhu nói vào điện thoại. Đừng, đừng dùng thuốc. Phải cho em ấy điều trị thuốc tốt nhất. Hoắc Thiên Phong nhướng mày, hơi hất cằm về phía chiếc điện thoại. Lúc này Từ Mạn Nhu mới nhìn lại, căn bản hắn chưa ấn nút gọi đi. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa tức giận. Anh lừa tôi. Vừa rồi trong lúc vội vàng, Từ Mạn Nhu lao lên giành điện thoại mà không để ý. Bây giờ cô đang nửa nằm nửa tựa lên người Hoắc Thiên Phong. Cô cũng chậm chậm nhận thấy hắn đang phản ứng. Tên cầm thú này. Cô cũng quýt chống tay xuống ngực hắn, muốn đứng thẳng lên, nhưng bàn tay to lớn của Hoắc Thiên Phong giữ chặt hông cô. Đôi mắt ưng đen láy nhìn cô. Thế nào? Có muốn tôi ấn nút gọi đi không? Được rồi, cô đầu hàng. Hắn đã uy hiếp thành công. Cô thực sự không có lá gan đấu lại Hoắc Thiên Phong. Cô không muốn đem tính mạng của bé An ra đặt cược. Hắn thắng rồi. Ngồi lên. Hoắc Thiên Phong ra lệnh. Cô miễn cưỡng ngồi lên đùi hắn. Hắn đổ ly rượu vang đang uống dở xuống ngực cô. Chất rượu lành lạnh chảy dọc xuống ngực, khiến Từ Mạn Nhu vô cùng khó chịu. Chớp mắt, Hoắc Thiên Phong lật người đè cô xuống dưới thân, bắt đầu nhấm nháp ly rượu vang của hắn. Tôi không thích cá chết trên giường. Hắn trầm giọng cảnh cáo. Từ Mạn Nhu cắn răng, hơi kéo cổ áo ra một chút, cả người cô run rẩy. Sau khi nhấm nháp hết rượu vang, hắn mạnh mẽ tiến vào, không chút thăm dò. Hành động tàn bạo khiến Từ Mạn Nhu nhăn mày, hơi cong lên người vì đau. Kêu lên. Từ Mạn Nhu cắn chặt môi muốn bật máu. Hắn càng tấn công mạnh bạo, đến mức cô không chịu nổi, phải rên rỉ xin tha. Khóe môi Hoắc Thiên Phong ý cười càng đậm. Dĩ nhiên hắn không dừng lại, mà càng dữ dội hơn. Rất lâu sau, Hoắc Thiên Phong thỏa mãn đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, bỏ lại Từ Mạn Nhu nằm trên chiếc ghế rộng lớn trong khoang máy bay. Cô cắn chặt môi, nhục nhã. Mỗi lần làm xong hắn đều chê cô bẩn mà đi tắm ngay lập tức. Cô chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Từ Mạn Nhu nắm chặt vạt váy đã nhầu nhĩ, rách nát, khóe môi bị cắn hơi dướm máu, có thể cảm nhận chút vị tanh trong khoang miệng. Sau khi Hoắc Thiên Phong tắm rửa xong, hắn mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, để lộ vào ngực rắn chắc màu lúa mạch. Hắn ấn chuông, gọi người vào dọn dẹp bãi chiến trường. Từ Mạn Nhu không muốn bị người khác nhìn thấy trong hoàn cảnh này. Cô bèn trốn vào trong nhà vệ sinh, ra sức tắm rửa, kỳ cọ. Đợi cho tới tận khi bên ngoài đã yên tĩnh, Từ Mạn Nhu mới đi ra. Cô đã thay sang chiếc quần jean và áo phông đen mặc lúc mới lên máy bay. Hoắc Thiên Phong đã ngủ từ lúc nào. Hắn đắp chiếc chăn mỏng bằng lụa ngang hông, khuôn mặt tàn khốc, lạnh lẽo, bình thường khi ngủ trông hỏa hoãn hơn rất nhiều. Cô với tay lấy chai rượu, mở nắp, uống từng ngụm. Khi làm ở quán bar, cô cũng phải tập uống rượu. Cũng may trời sinh Từ Mạn Nhu có tiểu lượng tốt, nên có thể uống được khá nhiều. Chính vì vậy cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng ở biệt thự Hoắc Thiên Phong không để chai rượu nào ở đó. Đó chỉ là kim mốc Tằng Kiều, nơi giam cầm Từ Mạn Nhu mà thôi, chứ không phải nhà của hắn. Chính vì vậy biệt thự đó không có một giọt rượu nào, để khi buồn ít ra Từ Mạn Nhu cũng còn có cái để giải sầu. Bây giờ nhân lúc Hoắc Thiên Phong đã ngủ say, cô rót ngửa cổ uống từng ngụm rượu, nhìn ra khoảng không tối đen bên ngoài. Sau khi uống cạn chai rượu, Từ Mạn Nhu thấy dễ chịu hơn nhiều, mắt cũng díu lại. Cô co người nằm trên ghế, chìm vào giấc ngủ. Lúc này Hoắc Thiên Phong đột nhiên mở mắt, hắn căn bản chưa hề ngủ. Thực ra Hoắc Thiên Phong bị bệnh khó ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến hắn tỉnh giấc, cho nên hắn không ngủ được, chỉ nằm đó âm thầm xem Từ Mạn Nhu muốn làm gì. Uống hết rượu của hắn rồi lăn ra ngủ. Cô nhóc này càng ngày càng lớn gan rồi đây. Hoắc Thiên Phong đứng dậy, đi đến bên cạnh. Hắn kéo một chiếc chăn mỏng khác đắp lên người Từ Mạn Nhu. Ánh mắt lạnh khốc của Hoắc Thiên Phong cũng bớt lạnh lẽo hơn một chút. Khi Từ Mạn Nhu còn đang ngủ ngon thì thấy có người lay vai mình. Cô mơ màng mở mắt. Tiểu thư, đến nơi rồi ạ. Nhân viên phục vụ mỉm cười chuyên nghiệp. Từ Mạn Nhu rụi rụi mắt, cô nhìn chiếc chăn mỏng đắp trên người mình, hỏi: Cô đắp cho tôi à? Dạ không ạ. Trong lúc Hoắc tổng nghỉ ngơi, không ai được phép làm phiền. Ừ. Trong này chỉ có cô và hắn, chẳng lẽ hắn tự nhiên tốt đến mức đắp chăn cho cô? Thà cô tin mình mộng du tự lấy chăn đắp, hoặc khả năng có con ma nào đó đến đắp chăn cho cô còn dễ tin hơn đấy. Hoắc Thiên Phong đã mặc quần áo chỉnh tề, hắn thong dong đi trước. Từ Mạn Nhu kéo vali hành lý theo sau. Hai người bước vào một chiếc limo sang trọng. Lúc này bên ngoài trời đã tàng tảng sáng. Hoắc Thiên Phong bắt đầu mở tài liệu, xem xét luôn trong xe. Công việc của hắn rất bận rộn, hầu như chỉ có làm việc và làm việc. Cô ngồi ghế đối diện hắn, cách nhau khá xa. Từ Mạn Nhu nhìn ra bên ngoài, màn đêm dần giãn ra, nhường chỗ cho ánh bình minh. Bầu trời trắng sữa, những tòa nhà cao từng chọc trời kiêu ngạo. Con đường rộng thênh thang, chỉ lưa thưa xe cộ vào lúc sáng sớm. Đây là lần đầu tiên Từ Mạn Nhu đến nơi này, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ. Cô dựa đầu vào cửa kính xe, say sưa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhưng nhìn một lúc mỏi mắt, cô lại thiếp đi lúc nào không biết. Vừa ngủ chưa được vài phút, Từ Mạn Nhu đã bị đập mạnh vào đầu, khiến cô choàng tỉnh. Nhìn lại thì hóa ra vừa rồi Hoắc Thiên Phong đập đập tài liệu vào đầu cô. Từ Mạn Nhu xoa xoa đầu, trừng mắt nhìn hắn. Em là heo à mà ngủ lắm thế? Đến nơi rồi. Hoắc Thiên Phong xài bước đi xuống. Từ Mạn Nhu rứ rứ nắm đấm sau lưng hắn, rồi cũng xuống theo. Đây là một khách sạn 5 sao vô cùng xa hoa. Hoắc Thiên Phong và Từ Mạn Nhu ở hai phòng, đều là phòng tổng thống xa xỉ. Hoắc Thiên Phong trước giờ chưa từng ngủ cùng Từ Mạn Nhu. Mỗi lần xong chuyện đó, hắn sẽ tắm rửa sạch sẽ, rồi sang phòng bên cạnh ngủ, hoặc rời đi luôn. Cho nên bây giờ hắn cũng đặt hai phòng khách sạn, mỗi người một phòng. Từ Mạn Nhu nằm dài trên chiếc giường king size trong phòng tổng thống, cảm giác thật là thoải mái. Hai đêm liền cô bị tên ác ma kia hành hạ, đêm qua lại chỉ ngủ được tí chút, bây giờ cả người mệt mỏi, chỉ vừa đặt lưng xuống giường cô đã chìm vào giấc ngủ. Còn Hoắc Thiên Phong sau khi tắm rửa thay sang bộ vest khác thì hắn xuống sảnh khách sạn ăn sáng, uống cà phê và chuẩn bị đi gặp đối tác kinh doanh. Lịch trình một ngày của hắn kín mít từ sáng tới tận khuya. Từ Mạn Nhu ngủ thẳng một giấc từ sáng đến tận 2 giờ chiều. Khi chiếc bụng kêu réo liên tục, đói đến nỗi mềm cả người đi, cô mới giật mình tỉnh dậy. Cô ôm bụng, chải sờ mái tóc, rồi nhấc điện thoại gọi phục vụ phòng mang đồ ăn và rượu vang lên. Hồi còn nằm ở quán bar, cô đã phải nếm rất nhiều loại rượu, nhưng cô vẫn thích rượu vang lâu năm nhất. Vị chan chát, ngọt ngọt cùng mùi thơm quyến rũ lưu luyến mãi trong khoang miệng, vô cùng dễ chịu, khiến người ta chìm trong cảm giác lâng đâng hòa mỹ, giống như được lạc bước vào vườn nho mát xanh mát với những chùm quả căng mọng nặng trĩu, yên bình và ngọt ngào. Chỉ vài phút sau, nhân viên phục vụ đã gõ cửa phòng, đẩy một chiếc xe với một suất ngỗng hun khói, bò bít tết, bánh mì nướng, salad và một chai rượu vang 50 năm. Cảm ơn, Từ Mạn Nhu lên tiếng. Nhân viên phục vụ mỉm cười nhã nhặn, sau đó cúi người rời khỏi phòng. Từ Mạn Nhu không quen dùng dao nĩa, cô loay hoay cắt miếng bít tết mãi không được, tức giận ném dao qua một bên, ăn món ngỗng hun khói và salad cùng với bánh mì. Từ chiều qua đến giờ chưa ăn gì nên Từ Mạn Nhu rất đói. Cô ăn hết sạch đồ ăn, chỉ bỏ lại miếng bít tết bò nhơm nhở. Đây là bò Kobe thượng hạng, giá cả vô cùng đắt đỏ, nếu bỏ thì uổng quá. Từ Mạn Nhu xuất thân nghèo khó, chính vì thế cô rất quý trọng đồ ăn, trước giờ chưa từng bỏ thừa thức ăn bao giờ. Chỉ trừ hồi mới bị Hoắc Thiên Phong giam trong biệt thự, cô quá buồn chán mà tuyệt thực mất mấy ngày. tới khi cơ thể không chống trụ nổi nữa, bị ngất đi, phải chuyển nước biển. Lúc ấy Hoắc Thiên Phong có đe dọa cô rằng nếu còn dám tuyệt thực nữa, hắn sẽ không để yên cho trại trẻ mồ côi. Hoắc Thiên Phong nổi tiếng là ác ma, không ai dám động vào. Dĩ nhiên một kẻ thân cô thế cô như Từ Mạn Nhu càng không có năng lực chống lại hắn, cô đành phải ăn uống lại đầy đủ. Suốt nửa năm nay ăn toàn món ngon vật lạ do đầu bếp riêng chế biến. Từ Mạn Nhu có da có thịt hơn một chút xíu. Cô là kiểu người ăn mãi cũng không béo được, huống hồ ở đó khá chán, tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Bây giờ được thoát ra khỏi cái lồng son đó, không phải nhìn mặt Hoắc Thiên Phong, Từ Mạn Nhu cảm giác hít thở thôi cũng sảng khoái vô cùng. Cô lầy hoay cắt nốt miếng bít tết, mặc dù hình thù không đẹp mắt chút nào, nhưng chẳng phải cũng đều vào bụng sao? Từ Mạn Nhu không bận tâm. Sau khi ăn no, cô thoải mái rót cho mình một ly rượu, chậm rãi thưởng thức. Từ Mạn Nhu bưng ly rượu đến ban công. Đây là tầng cao nhất của khách sạn, ban công rất rộng, có đặt một bộ bàn ghế và một số hoa cỏ trang trí. Cô nâng ly rượu lên, uống một mình, ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Hóa ra khách sạn này view biển, có thể nhìn thấy mặt biển xanh biếc cách đó không xa. Bãi biển ở đây rất đẹp, cát trắng xóa, bằng phẳng, đường bờ biển uốn lượn dịu dàng như chiếc khăn bằng lụa. Nếu có thể đi chân trần trên cát mịn, để sóng biển dịu dàng vỗ vào bắp chân, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Suy nghĩ này khiến Từ Mạn Nhu cảm thấy rất hưng phấn. Cô lập tức đứng bật dậy, bỏ ly rượu uống dở xuống bàn, sau đó đi đôi giày thể thao vào, mở cửa chạy ra. Nhưng đứng chắn ngay trước cửa là một vệ sĩ dáng người cao lớn. Từ Mạn Nhu xoa xoa mũi, nói: "Tôi muốn đi dạo một chút, được không?" Vệ sĩ nhìn cô một chút như đang suy nghĩ, sau đó liền gật đầu đồng ý. Quả thực Từ Mạn Nhu có hơi bất ngờ, vì trước giờ Hoắc Thiên Phong đều cho người nhốt chặt cô trong biệt thự, vậy mà sao hôm nay đột nhiên lại dễ dãi như vậy? "Hoắc Thiên Phong không sợ tôi trốn à?" Từ Mạn Nhu mở miệng hỏi. Cô vẫn cảm thấy không tin mình có thể dễ dàng tự do như thế. Vệ sĩ lắc đầu, nói: "Hoắc tổng nói cậu An đang trong quá trình điều trị chờ ghép tủy, nếu như Từ tiểu thư bỏ trốn thì sẽ dừng điều trị ngay lập tức. Đồng thời Hoắc tổng cũng dặn có khả năng chạy mồ côi có hỏa hoạn trong thời gian tới." Những lời này vệ sĩ nói ra cực kỳ thoải mái, không chút cảm xúc, nhưng vào tai Từ Mạn Nhu lại lạnh đến thấu xương. Cô cứng đờ người, lắp bắp hồi lâu cũng không nói được gì. Tên ác ma này quả thực quá độc ác, không chuyện gì hắn không dám làm. Cô dĩ nhiên không dám lấy tính mạng bé An và hàng trăm người của cô nhi viện ra để làm trò đùa. Cô biết nếu Hoắc Thiên Phong nổi giận, không việc gì hắn không dám làm. "Tôi chỉ đi dạo biển một chút thôi," Từ Mạn Nhu nhỏ giọng giải thích. Vệ sĩ gật đầu đi theo sau lưng cô. Dĩ nhiên có một người đàn ông cao lớn đeo kính đen lẽo đẽo sau lưng, chẳng phải là cảm giác dễ chịu gì. Nhưng dù sao được đi ra ngoài hít thở khí trời, không có Hoắc Thiên Phong ở bên, là cô đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Cô ước giá mạo ở khoảnh khắc này có thể dừng lại lâu hơn một chút. Từ Mạn Nhu xắn cao ống quần jean lên ngang bắp chân, để lộ bắp chân thon thả trắng nõn. Cô xách giày thể thao trên tay, chậm chậm thả bộ trên bãi cát. Vệ sĩ lặng lẽ đi theo sau cô. Quân sự có mặt của tên vệ sĩ đi, Từ Mạn Nhu tự nhủ lòng mình như thế. Cô nhắm mắt, hít sâu từng luồng gió biển mơn man mắt lạnh. Đi mộ một lúc cũng mỏi chân, cô bèn đặt giày xuống rồi ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn những con tàu màu trắng thấp thoáng ở phía xa xa. Ngắm nhìn vài đôi tình nhân đang đi dạo trên bãi biển, họ nắm tay nhau, vô cùng hạnh phúc. Từ Mạn Nhu chưa từng yêu bao giờ, cô không biết cảm giác khi yêu một người sẽ như thế nào. Trước đây ở trong trại mồ côi, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau này đi học đại học, cô lại mải mê lo kiếm tiền để phụ giúp các mẹ, nên chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Dĩ nhiên cũng có những nam sinh tìm cách tiếp cận, theo đuổi Từ Mạn Nhu, nhưng đều bị cô từ chối hết. Đến cả một cái liếc mắt cũng không cho người ta. Cô gái ngây thơ, đơn thuần như tờ giấy trắng, vậy mà lại rơi vào lòng bàn tay của một tên ác ma, để hắn tùy ý ngày ngày chà đạp. Ngồi một lát gió biển thổi mạnh, cô thấy hơi lạnh. Đã cuối thu rồi, mặc dù mới hơn 3 giờ chiều, nắng vẫn vàng rực rỡ, nhưng gió biển vẫn khiến Từ Mạn Nhu khẽ rùng mình. Đột nhiên, một chiếc áo rơi trên vai Từ Mạn Nhu, khiến cô giật mình ngừng đầu nhìn.

lại cái giọng điệu xấu xa đó. Em chỉ cần anh đừng hành hạ em là được. Vợ nói thế người không biết lại tưởng anh bạo lực gia đình đó. Thì cũng chỉ thua một tí thôi. Giọng Quân Dao nhỏ xíu. Cố Tư Bạch ngồi sát thì thầm bên tai cô. Bạo lực. Vậy đêm qua ai kêu kiểu mị như thế hả? Mặt Quân Dao đỏ như trái cà chua, vội đẩy anh ra. Có muốn em lấy lại không hả? Được rồi, tối nay anh lại giúp vợ thoải mái. Cố Tư Bạch hôn phớt lên môi cô, sau đó cầm con chó bông xoay người rời đi. À, Tư Bạch. Quân Dao gọi với theo. Cố Tư Bạch lập tức quay đầu, nhéo mắt cười. Sao hả? Hối hận rồi. Muốn anh làm luôn bây giờ. Quân Dao tức đến xì khói, với lấy chiếc gối ôm quẳng về phía anh. Người nào đó dễ dàng tránh được. Em ở nhà chán quá, em muốn xin tới công ty anh làm thực tập sinh, được không? Anh lắc đầu. Không được. Mặt Quân Dao lập tức ỉu xìu. Cô biết tập đoàn của Cố gia rất lớn mạnh, tuyển nhân viên cũng cực kỳ gắt gao, yêu cầu rất cao. Một người không có bằng cấp chính quy như cô làm gì có tư cách mà đòi vào làm ở đó chứ. Nhưng còn thiếu một chân phu nhân chủ tịch, em có muốn đến đó không? Quân Dao bĩu môi. Không thèm, mặc kệ anh. Thấy cô giận dỗi, anh liền đi tới dỗ dành. Em muốn làm gì cũng được, đều cho em hết. Em không muốn người ta bàn tán ra vào, em chỉ muốn học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm thôi. Anh cho em một chân thực tập bé xíu là được rồi. Đúng là chỉ có cô nhóc ngốc nhà anh mới không thích làm phu nhân giàu có, ngày ngày mua sắm, giao thiệp với tầng lớp cao, mà thích vào làm một chân nhân viên thực tập bị người ta sai bảo. Muốn giấu thân phận. Quân Dao gật mạnh đầu. Sẽ vất vả lắm đấy. Quân Dao mỉm cười tươi rói. Em chịu khổ quen rồi. Đúng là cạn lời với cô nhóc ngốc. Được. Nếu em thích thì anh sẽ bảo người sắp xếp cho em một vị trí. Cảm ơn anh. Quân Dao vui vẻ reo lên, ôm lấy cổ Cố Tư Bạch, hôn lên má anh. Cảm ơn như thế thì ít quá. Cố Tư Bạch cong khóe môi. Cô mím môi, suy nghĩ một chút rồi rời môi mình qua, áp lên môi anh. Đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô nhẹ nhàng tràn lên môi mỏng của anh. Cố Tư Bạch cạy môi cô, đưa lưỡi mình vào thám hiểm, tận hưởng hương vị ngọt ngào như trái dâu tây của cô gái nhỏ. Đúng là ngọt thật. Rất lâu sau, khi hơi thở cả hai dần trở nên nặng nề gấp gáp, Quân Dao đẩy anh ra. Anh đi làm đi. Ừ. Cố Tư Bạch đáp lời, nhưng vẫn tỉ chán lên chán cô, lưu luyến không nỡ rời. Phải mất vài phút sau, điều chỉnh lại hơi thở bình ổn, anh mới hôn nhẹ lên chán cô rồi rời đi. Quân Dao thu dọn đống len móc lình kình, đứng trước gương mỉm cười tự động viên chính mình. Quân Dao, mày làm được mà, cố lên. Cô giơ tay làm hành động tự cổ vũ bản thân, cố lên. Có thể trong mắt người khác cô rất ngốc khi không ở nhà ăn chơi mua sắm tận hưởng giàu sang, nhưng hoàn cảnh trưởng thành của cô tương đối đặc biệt. Từ nhỏ tận mắt nhìn thấy mẹ mình ở nhà chăm lo cho gia đình rồi bị phản đội đến thương tâm, nên việc đó vô hình chung đã tạo nên ám ảnh tâm lý, khiến cô luôn muốn trở nên mạnh mẽ, ít nhất có thể tự nuôi sống bản thân, tự lập tự cường. Lúc Quân Dao đang chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai bắt đầu đi thực tập ở Cố thị thì điện thoại của cô rung lên. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, Quân Dao chợt nhớ ra đây là số của Từ Mạn Nhu. Từ lần trước đến giờ cũng cả tuần rồi, cô ấy lại gọi cho cô có việc gì ư? Alo. Quân Dao nhận máy. Chị Dao, em Mạn Nhu đây, chị còn nhớ em không? Đầu dây bên kia vang lên âm thanh hào hứng. Dĩ nhiên là nhớ rồi. Chị rảnh không? Em mời chị cà phê. Từ Mạn Nhu nói. Cô được tự do đi lại rồi ư? Quân Dao ngạc nhiên hỏi. Không có, nhưng Quốc Tiên Phong vừa đồng ý cho em đi thăm em An. À, em An là em của em, nên em cũng muốn gặp chị. Quân Dao suy nghĩ không biết nên đồng ý hay từ chối. Nếu chị bận thì thôi ạ. Giọng Mạn Nhu hơi trùng xuống. Vậy được, cô cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ qua đó. Tuyệt quá. Từ Mạn Nhu reo lên khè khẽ. Chiều nay em được đi thăm em An,

nhất định sẽ làm hết sức mình. Cảm ơn bác sĩ. Nói rồi Từ Mạn Nhu cúi đầu chào bác sĩ rồi đi. Cô nói với vệ sĩ đi theo rằng muốn đi uống cà phê cùng một người bạn. Hoắc Thiên Phong cũng đã đồng ý rồi. Vệ sĩ gật đầu. Đúng là Hoắc Thiên Phong nói cứ kệ cô, chỉ cần cô không bỏ trốn, muốn làm gì cũng được. Hắn rút trong túi ra một tấm thẻ. Hoắc Tổng nói tùy tiểu thư sử dụng. Nhìn tấm thẻ đen vệ sĩ đưa ra, Từ Mạn Nhu khá bất ngờ, bởi cô biết thẻ đen có ý nghĩa như thế nào. Tại sao lại đưa tôi? Hoắc Tổng nói để cô tùy ý mua sắm. Thật sao? Hai mắt Từ Mạn Nhu sáng bừng. Cô nhận lấy tấm thẻ, cẩn thận cất vào trong túi. Mặc dù khuôn mặt vệ sĩ không chút biểu cảm, nhưng trong lòng hắn ta âm thầm coi thường. Những kiểu đàn bà tham hư vinh, bán thân lấy tiền hắn ta đã gặp nhiều rồi. Hắn còn tưởng cô gái này là kiểu người đơn thuần, tốt đẹp khi thấy cô mấy lần bỏ trốn không thành, vừa rồi còn khóc thương tâm ở bên giường bệnh. Vậy mà bây giờ nhìn thấy tấm thẻ, thái độ đã khác hẳn, vui mừng hớn hở như thế. Cất cẩn thận tấm thẻ rồi, Từ Mạn Nhu lập tức chạy thẳng tới quán cà phê Daisy, nơi cô ấy hẹn với Quân Dao. Quân Dao cũng vừa mới tới, nhân viên phục vụ đang hỏi cô muốn dùng gì. Từ Mạn Nhu chạy ào vào như một cơn gió, có thể thấy tâm trạng cô ấy hôm nay rất tốt. Chị Dao. Quân Dao mỉm cười. Cô uống gì? Chị gọi em là Mạn Nhu đi cho thân thiết. Rồi cô ấy quay qua nhân viên phục vụ. Cho tôi một sinh tố bơ. Hai người đến quán cà phê nhưng đều uống sinh tố. Quân Dao không biết phải nói gì, vì dù sao hai người cũng là người lạ, huống hồ Từ Mạn Nhu còn là người của Hoắc Thiên Phong. Từ Mạn Nhu thấy dáng vẻ dè dặt của Quân Dao, cô ấy cười khổ. Chị yên tâm, em không có ý xấu gì đâu, chỉ là muốn kết bạn thôi. Nhưng rồi Từ Mạn Nhu lại bổ sung. Thôi được rồi, em thú thật, em từng có ý định lợi dụng chị. Quân Dao nhướng mày, hơi bất ngờ khi Từ Mạn Nhu thẳng thắn thừa nhận như thế. Hai lần trước gặp chị, em đoán chị là người giàu có quyền thế. Em từng muốn kết thân với chị, để mong chị cứu em khỏi Hoắc Thiên Phong. Đúng là em có mục đích tiếp cận chị, nhưng mà bây giờ em từ bỏ ý định ấy rồi. Tại sao? Từ Mạn Nhu thở dài, lắc đầu. Em không có năng lực thoát khỏi hắn. Dù có thoát khỏi, em cũng không thể làm liên lụy bé An và chạy mồ côi được. Quân Dao nhíu mày không hiểu. Từ Mạn Nhu liền kể tỉ mỉ cho cô nghe về cuộc đời cô ấy, về việc cô ấy đang bị Hoắc Thiên Phong dùng bé An và chạy trẻ mồ côi uy hiếp, phải ngoan ngoãn ở bên phục vụ hắn. Nhìn khuôn mặt buồn rầu cùng những tài liệu Tiểu Hoa từng điều tra cho cô về Từ Mạn Nhu, quả thực cô ấy không nói dối. Đúng là Từ Mạn Nhu là trẻ mồ côi, từng đi làm phục vụ rượu ở quán bar để lấy tiền chữa bệnh cho một cậu bé. Bây giờ em chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên hắn, bé An mới có cơ hội được cứu. Mạn Nhu, cô đánh giá tôi cao quá. Đúng là chồng tôi có chút tiền, nhưng chúng tôi căn bản không phải là đối thủ của Hoắc Thiên Phong. Từ Mạn Nhu cười buồn. Thật xin lỗi chị, vì đã tiếp cận chị với mục đích chẳng tốt đẹp gì. Quân Dao lắc đầu. Không có gì, tôi hiểu hoàn cảnh của cô. Thực ra tôi đã từng suýt chết dưới tay của Hoắc Thiên Phong. Quân Dao quyết định chơi bài ngửa. Cô quan sát kỹ phản ứng của Từ Mạn Nhu khi nghe thấy những lời này. Đôi mắt đen to tròn của Từ Mạn Nhu mở lớn, kinh ngạc đến mức há miệng mãi không thốt nên thành lời. Chị từng là tình nhân của hắn. Cô ấy lắp bắp mãi mới nói được một câu. Quân Dao giờ khóc giờ cười với phản ứng này của Từ Mạn Nhu. Cô lắc đầu. Không, trông tôi giống tình nhân của hắn lắm sao? Lúc này Từ Mạn Nhu mới ý thức được câu hỏi vừa rồi của mình quá thất thố, liền vội chữa lại. Xin lỗi chị, em không có ý đó đâu, chỉ là em quá bất ngờ nên nói năng không suy nghĩ. Quân Dao mỉm cười. Không sao, thực ra chuyện này cách đây chưa lâu, lúc ấy cô đã ở bên hắn ta rồi. Nghe thấy vậy, Từ Mạn Nhu càng tò mò, hơi vươn người ra trước, muốn nghe nguyên nhân tại sao Quân Dao lại suýt chết trong tay Hoắc Thiên Phong. Không biết có còn nhớ không, người đàn ông chờ tôi ở bên ngoài nhà vệ sinh hôm đó chính là chồng tôi. Anh ấy và Hoắc Thiên Phong là đối thủ của nhau. vì để có thể thuận lợi tiến vào Giang Thành, khống chế thế lực của Cố gia. Hắn đã cho người bắt cóc, thậm chí muốn thiêu sống tôi. Cố gia có Cố Tư Bạch là người có năng lực nhất trong lớp thế hệ trẻ. Mặc dù mấy tháng trước Cố Tư Bạch bị tạm tước quyền thừa kế do lựa chọn ở bên Quân Giao, nhưng người biết nghĩ một chút đều biết chắc chắn Cố Tư Bạch sẽ trở lại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhà họ Cố lâu đời, sản nghiệp đổ sộ, vì vậy rất cần người đủ tài năng để gánh vác. Mà người có tài nhất đời sau chính là Cố Tư Bạch. Chính vì vậy, để thuận tiện cho việc mở rộng kinh doanh vào Giang Thành, bành trướng thế lực, mà Hoắc Tiên Phong mới nghĩ cách hãm hại anh. Hắn không trực tiếp hại được Cố Tư Bạch, nhưng hắn điều tra được Cố Tư Bạch vô cùng yêu thương cô vợ tên Quân Giao của mình. Vì vậy, để lợi dụng điểm yếu này, muốn tấn công Cố Tư Bạch từ Quân Giao, chỉ cần khiến Quân Giao chết thảm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý Cố Tư Bạch. Lúc đó hắn không lo không thể tìm được thời cơ để đối phó với anh. Hoắc Tiên Phong đúng là con rắn độc mà. Nghe chuyện của Quân Giao, Từ Mạn Nhu bất giác run lên. Cô ấy đã ở bên Hoắc Tiên Phong nửa năm, cũng biết hắn là kẻ máu lạnh, sát phạt ở trên thương trường, vô cùng tuyệt tình. Nhưng với một cô gái lương thiện như Từ Mạn Nhu, cô ấy chưa từng hình dung tên ác ma ấy lại nhẫn tâm thiêu sống một cô gái không liên quan, không làm gì đến hắn. Bàn tay Từ Mạn Nhu đang cầm cốc sinh tố cũng run lên bần bật, suýt chút nữa làm rơi cốc. Cô ấy đặt cốc xuống bàn, một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Nhìn những phản ứng chân thật của Từ Mạn Nhu, Quân Giao nghĩ rằng cô ấy không diễn, có lẽ vẫn nên đề phòng, nhưng cũng không cần quá mức với cô gái này. Chuyện đã qua rồi, may mà tôi cũng không sao. Quân Giao mỉm cười, hóa giải bầu không khí đông cứng vừa rồi. Em cứ nghĩ em số khổ khi gặp phải tên ác ma đó, nhưng chị đúng là còn khổ hơn em nhiều. Uống một ngụm sinh tố, Từ Mạn Nhu ngẫm nghĩ một chút rồi nói, duyên phận thật kỳ lạ, vậy mà em lại được gặp chị. Không khí cũng thoải mái hơn, hai người bắt đầu trò chuyện về đủ thứ, từ những chuyện lặt vặt quá khứ đến sở trường, ước mơ tương lai. Hai cô gái trẻ tuổi rất nhanh trở nên thân thiết, có nhiều chuyện để nói cùng nhau, không còn không khí căng thẳng như lúc đầu nữa. Trong mấy chốc đã hơn một tiếng trôi qua. Chị, em định đi đến nơi này một chuyến, chị có muốn đi không? Đi đâu cơ? Quân Giao hỏi lại. Nghe Từ Mạn Nhu nói rõ ý định, cô lập tức gật đầu đồng ý. Từ Mạn Nhu vui vẻ đi ra, nói với vệ sĩ, tôi đi chung xe với chị ấy, anh cứ lái xe theo sau nhé, chúng tôi muốn đi mua sắm. Vệ sĩ gật đầu đồng ý, trong lòng càng thêm âm thầm khinh thường cô gái luôn tỏ vẻ không màng hư vinh vật chất này. Nhưng chỉ vài phút sau, vệ sĩ đi theo Từ Mạn Nhu lại được một phen kinh ngạc. Thông thường các cô gái sẽ cầm thẻ vào trung tâm thương mại, tha hồ mua giày dép, túi xách hàng hiệu, rồi vòng nhẫn đồ trang sức kim cương đắt đỏ. Nhưng Từ Mạn Nhu lại vào siêu thị. Siêu thị thì mua cái gì? Cô ta muốn giở trò gì ư? Vệ sĩ nhủ thầm trong lòng, càng đề cao cảnh giác. Lúc đi vào siêu thị, Từ Mạn Nhu và Quân Giao đẩy hai chiếc xe đầy hàng to đùng, cùng nhặt đủ loại bánh kẹo, mì gói, rau thịt. Chỉ vài phút sau, hai chiếc xe đã chật cứng, họ lại bảo nhân viên siêu thị đẩy xe giúp. Một hàng dài xe đầy nối đuôi nhau, cảnh tượng này khiến các nhân viên và khách hàng mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên nhìn. Vì không chỉ họ mua quá nhiều đồ, mà còn bởi hai cô gái mua hàng đều xinh đẹp động lòng người. Sau chừng nửa tiếng càn quét siêu thị, các cô gái đi ra, các quầy đều huy động nhân viên tính tiền. Vài phút sau, Từ Mạn Nhu giơ thẻ đen của Hoắc Tiên Phong ra, nói, từ giờ mỗi tuần tôi sẽ mua những thứ y như thế này, phiền các cô giao đến địa chỉ này cho tôi, hóa đơn thì gửi đến địa chỉ này. Cô ấy viết ra hai địa chỉ, sau đó ung dung rời đi. Quản lý siêu thị nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ, mừng thầm thường tháng này lại tăng thêm một bậc rồi. Tại trại trẻ mồ côi, khi lũ trẻ đang chuẩn bị ăn tối thì đột nhiên ba chiếc ô tô sang trọng chậm chậm tiến vào, khiến các mẹ và cả lũ trẻ đều kinh ngạc ùa ra xem. Có không ít mạnh thường quân thi thoảng ghé thăm ủng hộ trại, nhưng ba chiếc xe sang trọng đắt tiền như thế này thì quả thực là lần đầu. Cho dù không hiểu biết về xe thì chỉ cần nhìn những chi tiết thiết kế sang trọng đẳng cấp này thôi cũng biết đây đều là những chiếc xe có giá trên trời. Không chỉ có thế, theo sau ba chiếc siêu xe còn có một chiếc xe tải nhỏ in logo siêu thị, khiến mọi người càng tò mò

không mua được cho cô một chiếc xe mà bắt cô chen chúc trên xe buýt. Lát em đi cùng anh, đành nào cũng cùng được. Quân Dao vội vàng xua tay. Không được đâu, nhỡ có ai nhìn thấy thì lại đồn thổi linh tinh. Em muốn dựa vào sức lực của chính mình. Sao cô lại bướng bỉnh thế này cơ chứ? Chẳng lẽ cô thích tự ngược, chỉ thích chịu khổ thôi. Anh đỗ xe khu vực riêng, đi thang máy riêng. Em cứ đi vào khu vực thang máy chung của nhân viên là được, sẽ không ai thấy đâu. Thật không ạ? Em mà còn nói nữa anh cho em ở nhà đấy. Cố Tư Bạch hơi nổi giận, sao cô vợ này của anh lại bướng bỉnh như thế cơ chứ? Thấy thế, Quân Dao lập tức cười ngọt ngào, lắc lắc tay anh. Em chỉ muốn cố gắng một chút thôi mà, không phải ghét bỏ gì anh đâu. Là anh không muốn cô chịu khổ, vậy mà vào đầu cô đã thành cô ghét bỏ anh. Thật muốn bổ đầu cô ra xem xong đó vận hành như thế nào mà. Được rồi, không được bỏ bữa sáng, tận 9 giờ mới vào làm, bây giờ còn sớm. Em mau ngồi xuống đây, đợi anh rồi cùng ra ăn sáng. Quân Dao sụ mặt, nhưng cô nhịn, phải nhịn. Bây giờ anh là sếp của cô rồi, nếu không nhịn chẳng may anh đuổi việc cô ngay ngày đầu đi làm thì xui xẻo lắm. Cô không muốn sống cuộc đời ăn no chờ chết đâu.